Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Phốc, một cái nhánh cây thô to bạch cốt từ dưới chân đột phá đi ra. Yamagi Shinki dưới sự kinh hãi vội vàng tránh đi, nhưng bởi vì suy yếu nguyên nhân kém chút ngã sấp xuống. Phốc phốc phốc theo cái thứ nhất bạch cốt xuất hiện. Lít nhà lít nhít cốt nhận từ dưới chân đâm ra, đem Yamagi Shinki làm cho không ngừng lui ra phía sau. Nhưng cái này cốt lâm không chỉ có là đuổi theo hắn xuất hiện, mà là thành 100 mét bán kính hình tròn xúm lại tới. Rất nhanh liền tới gần ngoại bào phá toái thiếu niên. Yamagi Shinki thần sắc ngưng trọng, đối thủ tối hậu phản công ra ngoài ý định cường đại. Loại này trận thế đừng nói là hắn, liền xem như một đám tinh anh thượng nhẫn đều không thể từ cốt lâm bên trong đào thoát. Chung quanh dưới chân đều đã bị phong tỏa. Như vậy duy nhất sơ hở hẳn là phía trên. Bành! Yamagi Shinki quả quyết một chân đạp đất. Đang quái lực tăng thêm dưới phóng lên tận trời. Thẳng lên cao mấy chục mét khoảng không. Lúc này lại nhìn xuống dưới. Chính mình nguyên cùng đối phương chiến đấu sân bãi bây giờ đã biến thành một mảnh cốt lâm. Cây kia cây gai hướng lên bầu trời sắc bén cốt thứ lệnh Yamagi Shinki khắp cả người phát lạnh. Hắn biết nguy cơ cũng chưa qua đi, bởi vì hắn nhảy lại cao hơn, cũng vẫn là hội hạ xuống hô hô. Kịch liệt phong thanh ở bên tai gào thét, theo thân thể gia tốc rơi xuống phía dưới. Yamagi Shinki trên trán che kín nhất tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn cũng không muốn bị cốt lâm cắm thành con nhím. Giữa không trung không chỗ mượn lực, biến hóa phương hướng cùng ngăn cản đao thế đều không thể làm đến. Trừ phi mình biết bay, bay, Yamagi Shinki con mắt vi vi sáng lên. Chợt hai tay kết mộc độn ấn. Mộc độn ngô lên tên là gì tốt đâu. Ai nha nha nha, chủ nhân ca ca ngươi không cần nhớ những cái kia loạn thất bát tao tên a. Nhanh lên động thủ liền chết chắc. Từ từ êm tai thanh âm truyền lọt vào trong tai. Yamagi Shinki có chút dừng lại. Mắt thấy cách cốt lâm chỉ còn lại xa mười mấy mét. Nguy cấp phía dưới quát. Mộc độn Shinki hai cánh. Ken két. Cùng lúc trước tách ra mộc độn phân thân tương tự. Yamagi Shinki phía sau bỗng nhiên duỗi ra hai cái cánh đến. Chúng nó triển khai sau có dài 4-5 mét. Hoàn toàn là lấy mộc độn cứ thế mà ngưng tụ ra. Nhưng bởi vì cái kia tràn đầy sinh mệnh lực mà cứng cỏi dị thường. Hô hô. Theo khoảng chừng hai cái dương cánh speed vỗ, Yamagi Shinki khó khăn lắm ngừng đau thế. Hiểm lại càng hiểm đứng ở cốt lâm trên mũi nhọn. Hồ cuối cùng là sống sót cái này tên kia hẳn là chết đi. Yamagi Shinki gấp rút thở mấy hơi thở. Sau đó đưa tay chà chà trên trán mồ hôi lạnh. Đi ra thời điểm, hắn lấy vì hành động lần này dễ như trở bàn tay. Không có nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế khó giải quyết địch nhân. Thì cốt mạch đây thật là cái đặc biệt khó chơi huyết kế giới hạn ong ong. Ngay tại Yamagi Shinki phù ở trên không yên lặng khôi phục thể lực lúc. Phía dưới cốt lâm bỗng nhiên chấn động. Tựa như là đột nhiên sống tới một dạng. Xuy xuy xuy sau một khắc. Vô số bạch cốt bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Tại cực trong thời gian ngắn thành dài hơn 10 mét. Bỗng nhiên đâm rách Yamagi Shinki cự đại dương cánh, cũng đem hắn hoàn toàn vây quanh tại xương trong rừng. Bên trên không nhìn dưới trời không kiến giải, đập vào mắt tất cả đều là bạch cốt âm u. Bạch, đầy người vết máu Kimimaro bỗng nhiên từ Yamagi Shinki bên cạnh cự đại bạch cốt bên trong xuyên ra. Tay nâng viên chùy giữ tợn xương cánh tay hung ác hướng hắn giết tới. Người mới bị tẩy não đâu. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì cũng đều không hiểu. Kimimaro nổi giận thanh âm nhói nhói màng nhĩ. Cái kia giữ tợn nhuốm máu khuôn mặt càng là hung sát dị thường. Xương cánh tay chầy ra không kịp né tránh thủ tí. Yamagi Shinki chân đạp bạch cốt. Tại xương trong rừng gian nan di động. Đối phương cuồng bạo sát khí làm hắn trạng thái hạ thấp cực điểm. Ngươi chưa từng có trải qua loại kia tuyệt vọng cô độc. Cũng không có thể nghiệm qua bị toàn thế giới vứt bỏ tư vị. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Bạch, gào thét tại tiếp tục. Yamagi Shinki lại bị cái kia khoa trưởng xương cánh tay ở trên người vẽ dưới một vết thương. Xương trong rừng, Kimimaro có được cực lớn sân nhà ưu thế. Hắn có thể tùy thời dung nhập bạch cốt. Sau đó, từ Yamagi Shinki bên người lao ra. Phảng phất là thuấn di. Nhưng là Yamagi Shinki lại là tại liên tục sau đại chiến suy yếu đến cực hạn. Dù là hắn liều chết sử dụng phong độn thiêu đốt đến thực hiện thuấn di. Tại cái này lít nha lít nhít xương trong rừng cũng là không hề có tác dụng. Ngược lại sẽ bởi vì phương hướng biến hóa không kịp mà đụng vào như thân cây bạch cốt. Cái gì là đúng, cái gì là sai, ta căn không muốn quản. Ta chỉ biết là, Orochimaru đại nhân hắn lý giải ta. Hắn cần ta nguyện ý vì hắn nỗ lực sở hữu. Bạch, tàn ảnh tại cốt lâm bên trong liên tục lấp lóe. Giống như làm nhục đồng dạng tại Yamagi Shinki trên thân lưu lại càng ngày càng nhiều vết thương. Vết máu dần dần nhuộm dần toàn bộ quần áo. Sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Tiếp tục mất máu lệnh đầu hắn có chút hoảng hốt. Nếu không phải liên tiếp đau đớn tại kích thích, hắn khả năng đã ngất đi. Chỉ cần Orochimaru đại nhân còn cần ta liền có tồn tại ý nghĩa. Kimimaro từ Yamagi Shinki trước người cự đại bạch cốt bên trong duỗi ra nửa người trên, cái kia sắc bén xương cánh tay nâng ở trước mắt, mà thanh âm cũng từ nổi giận trở nên trầm thấp, trong mắt huyết mang như ẩn như hiện. Konoha ánh sáng, ngươi thật rất mạnh vì đánh bại ngươi. Ta gia tốc thiêu đốt sinh mệnh mình có thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Có thể trước khi chết sẽ giúp Orochimaru đại nhân một lần. Thật sự là quá tốt. Kaguya Kimimaro người nói cũng không sai. Cộc cộc cộc, huyết dịch giọt giọt hướng về mặt đất. Thiếu niên bất lực dựa vào trên đám xương trắng, con mắt vi vi đóng lại đến, phảng phất không có cảm giác được trước người mang theo tử vong khí tức xương cánh tay. Người đúng là bởi vì bị cần tài năng ở cái thế giới này sống sót, bị cần mới có mục tiêu cùng tín niệm. Không có người có thể chỉ vì chính mình mà sống như thế cô độc, hội mang đến cự đại trống rỗng. Cần càng nhiều đồ, vật bổ khuyết trống rỗng. Kakashi, Sunet Hinata, Tư, Inoshikamaru, Choji tam đại hỏa ảnh, nếu như không có bọn họ làm bạn cùng ủng hộ. Thân là xuyên Việt giả, chính mình mặc dù có nhất thiên đi bên trên thế giới chi đỉnh, cũng chỉ sẽ muốn hủy diệt hết thảy đi. Orochimaru đối với ngươi ý nghĩa tựa như là sinh mệnh bên. Trong đạo thứ nhất ánh sáng, Yamagi Shinki mở to mắt nhìn lấy Kimimaro. Thật sâu nói, ta có thể hiểu được ngươi, thật có thể bởi vì Kakashi hắn đối ta ngoài ý muốn nghĩa. Cũng là như thế này. Ngô Kakashi. Yamagi Shinki giật mình trong lòng. Bỗng nhiên có loại làm cho người kinh hãi run rẩy rung động truyền khắp toàn thân. Khiến cho hắn đột nhiên kinh hoàng. Là Kakashi hắn xảy ra chuyện sao? Vũ trì quốc không thể tại kéo. Kimimaro, ta tôn trọng ngươi, lại cũng sẽ không chết tại trên tay ngươi. Yamagi Shinki song quyền nắm chặt. Cả người bỗng nhiên tỏa ra lệnh Kimimaro động dung thần thái. Thiếu niên này rõ ràng đã suy yếu đến cực hạn. Nhưng bởi vì đột nhiên bắn ra chấp niệm mà lần nữa có được lực lượng. Tựa như là mình muốn bảo hộ Orochimaru đại nhân lúc một dạng. Kimimaro thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn rốt cục bắt đầu tin tưởng. Trước mắt thiên phú xuất chúng thiếu niên, thật có thể lý giải chính mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.